Chương 145, Sa Điêu Cự Tượng. Hôm sau, sáng sớm. Chẳng biết lúc nào, hoang thành bên ngoài xuất hiện một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc, khắp không bờ bến, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí liền linh thức đều không thể xâm nhập quá xa. Với lại rõ ràng đã là ban ngày, không khí vẫn như cũ cách ngoại hàn lãnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Quỷ dị như vậy dấu hiệu, cho dù là cái kia chút trà trộn tại hoang thành trên trăm năm võ đạo chí tôn, vậy một mặt mở mịt, chưa hề gặp qua. Tầng dưới chốt võ giả càng là hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào người dám tùy tiện ra ngoài. Vạn nhất trong sương mù dày đặc cất giấu một cái cao gia yêu thú làm sao bây giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này sương mù dày đặc không phải là độc trướng á? Liền xem như độc trướng, vậy không có khả năng ngăn cách linh thức á? Ta có loại không rõ dự cảm. Đám người nghị luận ở Mỹ, thần sắc hơi có vẻ bối rối. Tại cái này vực ngoại hoang mạc nội địa bên trong, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm, bình thường hoang thành hẳn là an toàn nhất địa phương. Dù sao, tòa chấn lấy Liều Khanh Bạch vị này chuyển kỳ cảnh cường giả, hoàn toàn không cần lo lắng bị tập kích. Nhưng bây giờ hoang thành bị sương mù dày đặc vây quanh, tương đương đoạn đi tất cả đường lui, bọn hắn có thể nào không khẩn trương mau nhìn, là phó thành chủ tới. Đột nhiên, có người cao hứng kêu lên. Nói xong, chỉ gặp một người nam tử từ không trung bay qua, rơi vào trên tường thành, chính là đương kim hoang thành phó thành chủ Trúc U, cũng là hoang thành gần với Liều Khanh Bạch cường giả. Nghe nói Trúc thành chủ sớm đã đạt tới chi tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ cảnh còn sót lại khoảng cách nửa bước. A, ta thế nhưng là từng tận mắt thấy qua phó thành chủ miếu sát đồng cấp yêu thú. Không biết Trúc thành chủ có thể hay không hóa giải tầng này sương mù dày đặc. Trên tường thành, Trúc U ánh mắt thâm thúy, nhảy lên yêu diễm lửa tím, giống như muốn xuyên thủng sương mù dày đặc, thấy rõ bên trong là cái gì. Tử diễm yêu đồng, Trúc U tuyệt kỹ thành danh, cũng là dựa vào loại này đồng thuận, Trúc U mới có thể độc bộ thiên hạ, tại đồng bậc bên trong hãn hưu địch thủ. Nhưng mà, một nén nhang đi qua, Trúc U không chỉ có không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, phản mà đã linh lực tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ còn không tìm ra vấn đề, hắn liền hư thoát. Thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Liều Khanh Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trúc U bên người. Hoa Liều Khanh Bạch xuất hiện lần nữa gây nên sóng to gió lớn, phải biết, tại Hoang Thành, Liều Khanh Bạch thế nhưng là có thể xưng thần minh y liệt hệ, thậm chí rất nhiều võ giả đều coi hắn là thành mục tiêu cùng thần tượng đối đãi. Chỉ một thoáng, tất cả võ giả đều là tại nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức cho rằng Liều Khanh Bạch có thể hóa giải trận này nguy cơ không có. Trúc Ú lau thanh cái chán mồ hôi, cười khổ nói. Đừng nói cái gì phát hiện, hắn tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có vượt qua 10 dặm. Tầng này sương mù dày đặc thực sự quá quỷ dị, đã có thế ngăn cách linh thức, cũng có thể làm cho đồng thuật tác dụng trên phạm vi lớn giảm xuống. Trúc U còn chưa hề gặp được qua loại tình huống này. Nghe vậy, Liễu Khanh Bạch chau mày, Trúc U đồng thuật cường đại cỡ nào hắn biết rõ, nếu không cũng sẽ không để cho Trúc U dẫn đầu ra mặt. Đã liền đồng thuật đều không dùng, xem ra chỉ có thể dùng linh lực thử một chút. Nghĩ như vậy, Liễu Khanh Bạch xuề bàn tay ra, bộc phát ra linh lực kinh khủng. Hồ cố này linh lực vừa mới tiếp xúc đến không khí, liền hóa thành cuồng phong, thổi đến cắt bụi không ngừng bay lên, cơ hồ muốn nhấc lên báo cát. Vậy mà mặc dù như thế, sương mù dày đặc như cũ không nhúc nhích tí nào, tựa như ngừng lại nơi đó một dạng, sờ không tới vậy đụng không đến, làm cho người không rét mà run. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Liễu Khanh Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, liền linh lực cũng vô dụng. Tầng này sương mù dày đặc đến cùng là cái gì? Xoẹt xẹt, ngay tại Liều Khanh Bạch suy tư thời khắc, một trận cuồng phong đột nhiên phá đến, mang theo vô số cát bụi, giống như lưỡi dao đánh vào Liều Khanh Bạch cùng Trúc U trên thân. May mà hai người kịp thời chống lên hộ thể linh lực, lúc này mới trốn qua một kiếp. Chuyện gì xảy ra? Liều Khanh Bạch kinh hãi. Đen vòng xoáy gió bão, là đen vòng xoáy gió bão. Trúc U đột nhiên hét lớn, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Cái gì? Liều Khanh Bạch đột nhiên biến sắc. Nơi này tại sao có thể có đen vòng xoáy gió bão? Không đợi Liều Khanh Bạch nghi do ra nở dê, đen kịt vòng xoáy đã từ trong sương mù dày đặc xung ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hoang thành. Không tốt, không kịp nghĩ nhiều, Liều Khanh Bạch lập tức thôi động linh lực, mở ra hộ thành đại trận. Nếu để cho đen vòng xoáy gió bão tờ ơ y lê một bản hoang thành, chỉ sợ chí ít có một nửa võ giả vẫn lạc đông. Sau một khắc, kinh khủng đen vòng xoáy gió bão đâm vào hộ thành trên đại trận, sinh ra chấn động kịch liệt, cho tới toàn bộ hoang thành đều đi theo lay động. Trời ạ, ta không nhìn lầm A lại là đen vòng xoáy gió bão có lầm hay không phải biết, hoang thành chung quanh có rất nhiều đặc thù cấm chế, có thể ức chế gió lốc lớn, liền bão cắt đều rất ít xuất hiện, chớ đừng nói chi là đen vòng xoáy gió bão, đây cũng là Liêu Khanh Bạch nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Đông đen vòng xoáy gió bão lần nữa đụng vào hộ thành trên đại trận, đủ để ngăn chặn chí tôn cảnh cường giả một kích toàn lực hộ thành đại trận đúng là không chịu nổi cố lực lượng này, vỡ ra một đạo mắt trần có thể thấy vết nước. Thấy thế, mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Một khi hộ thành đại trận vỡ vụn, bọn hắn đem đứng trước tai họa ngập đầu. Làm sao có thể nơi xa, Ninh Kiệt tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Không phải nói đen vòng xoáy gió bão mấy chục năm khó gặp một lần sao, làm sao bọn hắn ngày hôm qua vừa gặp được, hôm nay lại xuất hiện bên cạnh Ninh Côn đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá xui xẻo a, đông đông đông lại là liên tục 3 lần va chạm, vô số gió lốc lớn chi nhận rơi vào hộ thành trên đại trận, mà cái khe kia vậy bắt đầu không ngừng mở rộng, thẳng đến trải rộng toàn bộ trận pháp. Duy nhất đáng được ăn mừng là, đen vòng xoáy gió bão mỗi va chạm một lần hộ thành đại trận, liền hội co lại nhỏ một chút. Tới cuối cùng, đã gần như biến mất. Đông nương theo lấy một lần cuối cùng va chạm, đen vòng xoáy gió bão như vậy biến mất, hộ thành đại trận vậy ầm vang vỡ vụn, cái gì đều không thừa dưới, cả hai lại là hoàn toàn triệt tiêu hô. Đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể triệt tiêu đen vòng xoáy gió bão, đối bọn họ tới nói liền là thiên đại tin tức tốt. Không đúng. Liêu Khanh Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, phát giác được dị thường. Đầu tiên là xuất hiện có thể ngăn cách linh thức, hạn chế đồng thuật xương mù dày đặc, làm bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến tình huống ngoại giới. Ngay sau đó đen vòng xoáy gió bão lại vừa vặn cùng hộ thành đại trận triệt tiêu. Sao hội trùng hợp như thế trong chốc lát, Liêu Khanh Bạch nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ là Sa tộc? Ha ha ha, Liêu Khanh Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Trong xương mù dày đặc đột nhiên truyền ra một tiếng cười to, đinh tai nhức óc. Lập tức chỉ gặp xương mù dày đặc lui tán, đầy trời cắt bụi bao phủ lại hoang thành. Mà tại cắt bụi phía trên, đứng đây lít nha lít nhít tựa như cắt điều bóng dáng, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng hơn mấy chục vạn, tựa như cửu thiên thần binh, uy nghiêm hiển hách. Cắt chìm cho dù thời gian qua đi hơn 200 năm, Liêu Khanh Bạch như cũ trong nháy mắt nhận ra đối diện cầm đầu Sa Điêu cự tượng. Phải biết, hơn 200 năm trước, cái này Sa Điêu cự tượng thế nhưng là từng lấy một địch năm, chiến thắng 5 vị trí tôn cảnh cường giả. Mà bên trong một cái trí tôn cảnh, liền là Liêu Khanh Bạch. Hơn 200 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã tiến giai chuyển kỳ cảnh, có ý tứ. Sa Điêu cự tượng ngữ khí âm lãnh, âm thanh chấn trăm dặm, xuyên vàng nước đá. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.